Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1357, Hóa Hư Động Thiên. Thanh Lâm cùng Mèo Mập, trèo lên lâm trên thuyền, cái này trang ngọc thuyền, lập tức nhẹ nhàng chấn động, tách ra chói mắt hào quang, một tờ ngọc thuyền, vậy mà trở nên như là nghị luận rừng rực Thái Dương đồng dạng. Hào quang tàn phá chói mắt, ngay sau đó, ngọc thuyền ngang trời, đột nhiên phá không mà đi. Thanh Lâm một hồi ngoài ý muốn, ngân hà ngọc thuyền, ít nhất cần thiên hàng thần hoàng mới có thể luyện chế. Mèo Mập bất quá 8 ấn địa ngục thần hoàng tu vi, lại có được ngân hà ngọc thuyền. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm hiếu kỳ những năm gần đây này phát sinh ở Mèo Mập trên người. Sự tình, ngọc thuyền tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng nghiền nát thời không mà đi, rồi lại thỉnh thoảng theo thời không sông dài bên trong, nhảy ra, tam cấp bản đồ thiên, thực rất lớn. Thanh Lâm cùng Mèo Mập, đứng thẳng ngọc trên đò, phảng phất đã vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn. Thời gian dần qua biến mất thời không khái niệm, tại tới trước trên đường, khả dĩ chứng kiến. Có cường đại động thiên, số mệnh khô kiệt, đi về hướng diệt vong, lại có to lớn phúc địa, không biết là nguyên nhân nào, chia năm xẻ bảy, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biết vậy nên khó hiểu. Tam cấp bản đồ 36 động thiên, 72 phúc địa, không phải trước con số sao, chẳng lẽ còn hội thường xuyên phát sinh thay đổi, những này động thiên cùng phúc địa. Đều chưa tính là chính thức động thiên phúc địa. Người vừa mới chứng kiến động thiên, kỳ thực là một cái phúc địa. Tiến hóa động thiên thất bại, mà cái kia chia năm xẻ bảy phúc địa, tắc thì cùng chúng ta trước khi chỗ kim thánh phúc địa đồng dạng. Rất nhiều năm trước cũng đã là một mảnh phế tích. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, Mèo Mập không mất thời cơ mở miệng giải thích. Chẳng lẽ nói tam cấp bản đồ động thiên cùng phúc địa cũng cùng tu sĩ đồng dạng, khả dĩ không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến lớn, không ngừng tiến hóa. Thanh Lâm chau mày, cảm giác đây hết thảy có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Há lại chỉ có từng đó là tam cấp bản đồ, toàn bộ thất cấp bản đồ đều là như thế. Tánh mạng vốn là đại đạo thể hiện, động thiên phúc địa cùng với khác động thiên tinh thần, đại lục cũng đều là đại đạo thể hiện. Đại đạo lâu dài, có thể tùy thời ở giữa lưu chạy nhanh mà biến yếu trở nên mạnh mẽ. Động thiên, phúc địa, tinh thần, đại lục cũng tự nhiên sẽ tùy theo sinh trưởng, tiến hóa. Tiểu tử ngươi đã là địa ngục thần hoàng, chẳng lẽ liền những này cũng đều không hiểu sao? Mèo Mập một bên rung đùi đắc ý là Thanh Lâm giải thích, một bên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, những chuyện này Mèo Mập không nói, hắn thật đúng là không biết, thật sự là một cái khác loại, lại tên biến thái, liền những này đạo lý cũng đều không hiểu, thật không biết ngươi là như thế nào tu đến một bước này. Mèo Mập lập tức một hồi xem thường, âm thầm hối hận, nó lúc trước làm sao lại đối với cái này người lập nhiều trọng thế. Muốn một mực đi theo, tùy tại hắn bên người, đây quả thực là một cái đồ ngốc. Của ta nói, ngươi không hiểu, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, trong hai mắt ánh mắt cũng trở nên mang xa. Hắn là đế thần nhất tộc thánh tử, có được chính mình vô địch đạo. Cùng thiên đạo thống ngự phía dưới vạn đạo, đều từ nhỏ tương trùng, mà lại là không chết không ngớt cục diện. Không biết cái này cái gọi là đại đạo, cũng là theo lý thường nên. Nhìn đem ngươi năng lực, ngươi lợi hại, ngươi thế nào không đem vây công ngươi cái kia những người này tiêu diệt. Mèo Mập không mất thời cơ đả kích Thanh Lâm, lời này vừa nói ra. Lập tức lại để cho Thanh Lâm trong mắt hào quang chuyển sang lạnh lẽo. Triệu Tư Cốp, Tiễn Tam Kiền, Thân Phục Hổ ba người sắc mặt như là hiện hiện tại trước mắt. Người yên tâm, ba người này chỉ cần chưa chết, bỏ chạy không xuất ra lòng bàn tay của ta. Trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền đều muốn đem bọn hắn cho tìm ra. Sau đó lăng lệ ác liệt chém giết. Thanh Lâm mặt trầm như nước. Đối với Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ ba người hận, thậm chí vượt qua Ngô Tôn. Chứng kiến Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, mèo mập đều là vô ý thức co rụt lại cổ. Giờ phút này, Thanh Lâm trên người tách ra khí tức, thật sự quá hừng hực rồi, khiến nó cái này tám ấn địa ngục thần hoàng thấy, đều có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bá, chấm ngoặc kép, Ngân Hà Ngọc Thuyền, trong tinh không nhanh chóng ghé qua, như là một đạo điện mang, kéo lấy Thường Thường Vĩ Quang, nhanh chóng đi xa. Tam cấp bản đồ thiên thật sự quá lớn, thần hoàng cảnh tu sĩ, muốn qua sông, đều lên giá phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Ngân Hà Ngọc Thuyền, cũng trọn vẹn đi về phía trước một tháng thời gian, vừa rồi thời gian dần qua ngừng lại, phía trước, một cái hắc động thật lớn, như là tinh không mãnh thú mở ra miệng rộng, nhìn về phía trên làm cho lòng người trung bỡ ngỡ. Trong hắc động, một mảnh đen kịt, ánh mắt, thần niệm cũng không thể thăm dò vào trong đó. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái hắc động, xa xa nhìn lại, giống như là một cái màu đen mâm tròn. Tại nghịch kim đồng hồ xoay tròn, phảng phất là một tòa tuyệt địa thiên thông đại trận. Hắc động đem động thiên cùng ngoại giới tinh không ngăn cách, lại để cho động thiên ở trong, tự thành một mảnh thế giới. Truyền thừa bất hủ, Thanh Lâm cùng mèo mập theo Ngân Hà Ngọc trên đỏ bay lên, đi vào trong tinh không, nhanh chóng hướng phía hắc động phương hướng bay đi. Nơi này là chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Hắn theo tam cấp bản đồ dẫn đạo sứ chỗ đó, hiểu được tất cả đại động thiên, phúc địa đại khái phương vị. Giờ phút này, hắn đối diện trước cái này phiến động thiên tọa độ, đột nhiên có chỗ phát giác, cái này phiến động thiên là hóa hư động thiên. Thanh Lâm chau mày, ý thức được điểm này, chợt không nói hai lời, quay đầu tựu đi. Hắn cùng với hóa hư động thiên có đại ân oán. Năm đó, Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ diệt tứ đại thần châu, trong đó có 3 cái đại châu châu trưởng cùng hóa hư động thiên có quan hệ. Tại diệt vong trong đó một cái thần châu trong quá trình, còn đưa tới hóa hư động thiên cường giả. Vương Chiến là hóa hư động thiên trưởng lão, là một gã địa ngục thần hoàng, lại trước bị Lâm Đồng Phỉ trọng thương, sau đó bị Thanh Lâm chém giết. Mặc dù cái kia đã là vài trăm năm trước sự tình, nhưng là Thanh Lâm đến nay nhưng chỉ nhớ càng mới. Tiểu tử, ngươi hướng chạy đi đâu? Mèo mập giữ chặt Thanh Lâm, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mà hỏi. Thanh mỗ cùng cái này hóa hư động thiên quan hệ không hòa thuận, dùng thanh mỗ thực lực bây giờ, tùy tiện tiến vào, không khác là dê vào miệng cọp. Một khi bị bọn hắn nhận ra, trốn đều không có địa phương bỏ chạy. Thanh Lâm đem năm đó sự tình chi tiết bẩm báo cho mèo mập, lập tức lại để cho mèo mập một hồi cười to. Thật không nghĩ tới, người cái này xưa nay không sợ trời không sợ đất phế vật, vậy mà sợ hóa hư động thiên. Yên tâm đi, đi theo bản mèo bên người, không ai dám đem ngươi thế nào. Mèo mập một bên cười vừa nói, Thanh Lâm lại trên mặt biểu lộ phức tạp, có chút ít do dự. Hắn cũng không phải sợ, mà là đối với động thiên lực lượng đã có đầy đủ nhận thức. Thiên tôn động thiên đi ra 3 gã cường giả, lại để cho hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm cũng không muốn vừa mới tái nhậm chức đã bị hóa hư động thiên cường giả chém giết. Yên tâm đi, bản mèo nói không có việc gì sẽ không sự tình. Huống chi, hóa hư động thiên vừa rồi không có người nhận thức ngươi, mà lại ngươi không có đúng không một cái tên, gọi là chiến thiên sao? Mèo mập một mảnh khuyên giải, một bên lôi kéo Thanh Lâm tiếp cận cái kia phiến hắc động. Thanh Lâm cẩn thận phỏng đoán, dùng hắn cùng mèo mập ở giữa giao tình. Mèo mập chắc có lẽ không lừa gạt hắn. Đã đi tới một bước này, Thanh Lâm cũng không do dự nữa. Lập tức phóng tới cái kia phiến hắc động. Một hồi hào quang lưu ly về sau, một cổ bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa, hùng vĩ khí tức, lập tức đập vào mặt. Thanh Lâm hít sâu một hơi, rốt cục đi tới tam cấp bản đồ một chỗ động thiên bên trong. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.